Nguyễn Niệm lại sờ môi mình nói, nhưng ngươi vẫn cứng hơn ta một chút. Khuất Phong Vân nhìn y chằm chằm. Còn chưa lên tiếng thì Nguyễn Niệm bỗng nhiên xắn tay áo thò xuống nước sờ bụng hắn, Khuất Phong Vân, a ngại. Nguyễn Niệm chưa từng sờ bụng nào cứng như vậy nên giật mình nói, bụng ngươi giống như tảng đá vậy, mặt nước lơ lửng các loại dược liệu. Nguyễn Niệm nhìn không thấy dưới nước, chỉ có thể dùng tay mò mẫm y làm như chưa thấy cơ bụng bao giờ, tò mò sờ từng múi rồi hâm mộ nói. Ngươi tập sao thế, sao có thể tập được cứng như vậy, hơi thở của Khuất Phong Vân càng lúc càng nặng nề, Nguyễn Niệm rốt cuộc phát giác không đúng. Liền nhớ tới tiếng thở dốc trên y tàng cây mà y nghe thấy lần trước, y ngẩng đầu thận trọng nói, ngươi không sao chứ? Đáy mắt Khuất Phong Vân như có lửa, giống sài lang hổ báo đói bụng lâu ngày nhìn thấy thỏ trắng, Nguyễn Niệm rụt rè, a ngươi, nhắm mắt lại. Khuất Phong Vân trầm giọng nói, Nguyễn Niệm có chút khẩn trương, nghe lời nhắm mắt lại, giữa một màn tối đen y nghe thấy tiếng nước trao ra ngoài. Khuất Phong Vân nghiến răng thở dốc, từng tiếng thở như lẻn vào lòng y, Nguyễn Niệm nghe âm thanh kia thì cả người nóng lên, hô hấp như có lửa đốt. Mí mắt y run rẩy, nhịn không được muốn mở mắt ra, a mí mắt y vừa nâng lên thì Khuất Phong Vân bỗng nhiên áp tới, môi răng ấm áp quấn vào nhau. Nguyễn Niệm ngây ngẩn mở to mắt, nhớ tới giấc mộng dở dang đêm nào, trong mộng Khuất Phong Vân lạnh như băng, thấy được mà sờ không được. Khuất Phong Vân trước mắt lại nóng như vậy, ngay cả hơi thở cũng nóng rực, cánh tay không bị thương của Khuất Phong Vân vươn ra khỏi mặt nước. Bọt nước rơi xuống, bàn tay ôm cổ Nguyễn Niệm kéo sát vào mình, Nguyễn Niệm chóng mặt tay bám chặt vào thùng, hai mắt nhắm nghiền. Nóc nhà bỗng nhiên có tiếng động, mảnh ngói bị nhấc lên để ánh sáng chiếu vào, Quyền Thị thò đầu xuống nói lớn, mát mẻ chưa, ha ha ha ha ha. Tiếng cười của hắn đột ngột im bặt, cách chương.